oanh tạc đạn hạt nhân trên một nửa diện tích nước Mỹ mới được. Hiện tại nếu như không tàn nhẫn nổi thì tương lai càng không thể xuống tay. Đây là những gì Sở Hiên nói với 5 người còn lại. 3 tân nhân đều ở đây, chỉ là bọn hắn rõ ràng không có hứng thú với cuộc thảo luận này. Ít nhất là hai cô gái cũng không có vẻ chú ý. So ra thì, hai người có vẻ thích thú đi dạo phố mua đồ hơn. Mọi người bây giờ đang ăn cơm, cũng là thời gian để 6 người tập trung lại thảo luận các vấn đề trong một ngày. Bá Vương ăn một khối thịt bò, vừa nhai vừa nói, cái tin tức này, ngươi không phải nói muốn cùng chính phủ tiến hành liên lạc sao? Tìm được thông tin này chẳng phải là xong rồi sao? Sở Hiên ăn một ít rau diếp màu xanh, hắn vừa ăn vừa đáp, liên lạc đương nhiên là phải liên lạc, nhưng hiện tại nếu chúng ta tới tìm cao tầng trong chính phủ, ngươi cho rằng họ có coi trọng tập tài liệu này không? Không có khả năng, chỉ khi nào trận kiếp nạn côn trùng đã đến mức gần như không thể ngăn cản, bọn họ mới thấy được tầm quan trọng của văn bản này. Vì thế chúng ta đại khái cứ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày, với tốc độ lan tỏa của đàn côn trùng, trong một tuần tới chúng ta cơ bản không có gì nguy hiểm cả. Bất quá ta từ tin tức của bọn họ đã phát hiện ra một chuyện rất tuyệt. 5 người còn lại nhìn nhau với ánh mắt kỳ quái. Bởi vì Sở Hiên nói chuyện gì cũng đều lạnh nhạt vô cùng. Từ trong miệng hắn nghe được mấy chữ rất tuyệt gì đó. Không thể nghi ngờ gì tin tức chắc chắn là cực kỳ giá trị. Cho nên mọi người đều chăm chú hướng về phía hắn. Bọn họ phát hiện trong phần đầu cự long một người thân dưới gần như bị nổ tan, coi như đã chết. Nhưng người đó chẳng những còn sống, còn dựa vào lực hồi phục cường đại mà dần dần khỏe mạnh. Các ngươi nghĩ? Sở Hiên thoáng mỉm cười đang định nói tiếp thì đột nhiên trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê. Không sai, từ nghiên cứu của chúng ta có thể nhận thấy, loại tế bào X này mạnh mẽ, dẻo dai hơn tế bào con người gấp 10 đến 20 lần. Nếu như được cơ thể tiếp nhận, tố chất của con người sẽ mạnh hơn người bình thường 2 đến 3 lần. Một nhân viên nghiên cứu lớn tuổi nói. Một viên thiếu tướng trung niên vội ngắt lời hắn, chờ chút, nếu như ta không nghe lầm thì ông nói nó dẻo dai hơn tế bào con người gấp 10 đến 20 lần mà. Sao tố chất thân thể chúng ta chỉ nâng cao lên có một chút như vậy? Một chút như vậy? Lão nghiên cứu viên lập tức hô lên, phải biết rằng thân thể chúng ta đã phải trải qua hơn 100 vạn năm tiến hóa mới đạt được sự cân bằng như hiện tại, đã nâng cao tố chất thân thể lên từ 2 đến 3 lần. Bao gồm cả lực lượng, tốc độ, sức miễn dịch các loạt mà không làm phá vỡ sự cân bằng của cơ thể, thành tựu đến thế mà ngài gọi là một chút như vậy. Tướng Louis, nếu giáo sư đại học của ngài mà nghe được, ông ta sẽ tức đến hộc máu mất. Gã sĩ quan được gọi là Louis cũng không tức giận mà cười ôn hòa đáp, nếu người chết cũng biết hộc máu, ta nghĩ ông ta đại khái cũng sẽ phun ra đấy. Tên nhân viên cao tuổi liếc nhìn hắn rồi cao giọng nói, thưa các vị, đây chính là phát hiện vĩ đại nhất của thế kỷ này. Chỉ cần chúng ta có thể tìm ra cách để dung hợp loại tế bào X này, nhân loại chúng ta mỗi người đều sẽ là một siêu nhân. Chúng ta sẽ có tuổi thọ đến 300 năm thậm chí càng lâu. Chúng ta sẽ có thể sinh tồn trong hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, không phải sợ hãi nhiều loại bệnh tật hiểm nghèo. Các vị cứ nghĩ mà xem, đây là sự tiến hóa vĩ đại đến mức nào, nhân loại chúng ta sẽ tiến lên một bước hoàn toàn mới. Vì thế, các vị còn do dự cái gì đây? Yêu cầu quốc hội tăng ngân sách cho chúng ta đi, tăng lên mức tối đa. Tên tuổi của chúng ta sẽ được vô số con cháu trong tương lai ghi nhớ, được đề vào lịch sử. Đây là một phòng họp bí mật trên hàng không mẫu hạm. 4 chiếc tàu sau khi bị cự long công kích đã báo cáo rõ tình huống với giới lãnh đạo quân sự, sau đó trở về cảng tiến hành đại tu. Nhưng bến cảng đã bị đám côn trùng khổng lồ chiếm cứ. Sau khi hơn 1.000 binh sĩ chết trận, quân đội ở đó đã rút hết, nên hạm đội hàng không mẫu hạm chỉ có thể tiếp tục trôi nổi trên biển, thuận tiện giám sát lũ côn trùng khổng lồ. Sau khi nhận được báo cáo miêu tả của các nhân viên nghiên cứu về tế bào rồng, giới lãnh đạo quân đội trong chính phủ lập tức ý thức được sức mạnh của loại tế bào này. Một người có thể tự hồi phục phần lớn các vết thương nghiêm trọng, tố chất thân thể gấp 2 đến 3 lần người bình thường, miễn dịch với đa số các bệnh hiểm nghèo. Đây chẳng phải là binh lính đặc chủng hoàn mỹ sao? Vì thế khi đầu rồng vẫn chưa thể vận chuyển lên bờ, một số quan chức cấp cao đã lên máy bay tới hàng không mẫu hạm, tận mắt nhìn thấy một vài thí nghiệm và số liệu nghiên cứu, lập tức rất hứng thú ngồi nghe nhân viên nghiên cứu diễn thuyết về tế bào.